Mập đẹp, béo dễ thương. Chương 23, phục tùng và bình đẳng. Góc truyện audio.com. Trong yên lặng, Yến Tư Thành ôm Lý Viện Viện chán dần toát mồ hôi, lại nhìn như anh đã làm một chuyện rất ghê gớm. Nhưng anh ngượng ngùng, chưa được bao lâu, bên ngoài lại truyền tới từng hồi sấm nổ, cơ thể Lý Viện Viện vẫn không nén được run run, cô dùng mình, Yến Tư Thành cũng bất giác vỗ vỗ lưng cô giống như đang an ủi một đứa trẻ. Sấm lại nổ thêm mấy tiếng, động tác vỗ lưng của Yến Tư Thành cũng trở nên quen thuộc. Lý Viện Viện dần dần thôi run rẩy dưới sự an ủi nhẹ nhàng dịu dàng hết lần này đến lần khác của anh. Mưa rông đến nhanh, đi cũng rất nhanh, chỉ chừng hơn nửa giờ tiếng sấm dần nhỏ đi. Lý Viện Viện không sợ nữa, bây giờ mới bỗng dưng nhớ ra điều gì, cô chộp tay áo Yến Tư Thành bóp bóp, nước mưa bên trên đã bị nhiệt độ cơ thể Yến Tư Thành hong khô bớt nhưng vẫn còn rất ẩm ướt, dán lên người chắc rất khó chịu. Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn Yến Tư Thành, tóc cũng ướt hết rồi. Lý Viện Viện đang ở trong lòng anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm giác được hơi thở đối phương. Vành tai Yến Tư Thành âm thầm đỏ lên, anh quay đầu đi, cánh tay cũng cứng đờ buông Lý Viện Viện ra, ho nhẹ một tiếng, anh muốn giải thích gì đó, nhưng Lý Viện Viện cướp lời. Em sơ suất quá Tư Thành, để vậy sẽ bệnh đó, mau tắm rửa thay áo đi. Lý Viện Viện rời khỏi lòng anh, vẻ mặt tự nhiên như thể cái ôm vừa rồi của họ thật sự chỉ là an ủi trong lúc cấp bách, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ. Yến Tư Thành nhìn cô, vành tai đỏ bừng, lặng lẽ lui ra, trên người hình như cũng thấy hơi lạnh. Lý Viện Viện tìm áo cho anh thay, Yến Tư Thành đón lấy, gật đầu đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Do đó anh không nhìn thấy Lý Viện Viện quay lại ngồi trên sofa ôm đôi má mũm mĩm của mình. Lý Viện Viện cảm thấy vừa nãy Yến Tư Thành đã đủ ngượng ngùng lắm rồi, nếu cô lại thể hiện bất kỳ chút xấu hổ nào nữa e rằng Yến Tư Thành sẽ càng ngượng ngùng hơn. Cô ôm mặt vò mạnh, nhớ lại hành động nhào vào lòng Yến Tư Thành của mình ban nãy, Lý Viện Viện chỉ biết thở dài. Thất thố quá mức, không phải cô và Yến Tư Thành chưa từng tiếp xúc thân thể, nhưng ôm nhau trong tình trạng hai người đều tỉnh táo như ban nãy. Thì đây vẫn là lần đầu tiên, không biết tại sao Lý Viện Viện bỗng nhớ lại gò má và cánh tay đầy mồ hôi của Yến Tư Thành lúc chạy bộ dưới ánh đèn sân vận động đêm đó, càng nghĩ. Mặt càng bất giác đỏ lên. Thật là, xấu hổ quá đi, sau khi thi đấu xong, Yến Tư Thành vẫn mong được sớm về nhà, nhưng đúng như dự đoán, cả đội vừa liên hoan vừa uống rượu, anh nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác, sau khi mọi người cơm no rượu say, cuối cùng cũng lên xe của trường quay về. Trên xe, Yến Tư Thành nhìn bầu trời âm u bên ngoài đã cảm thấy không lành. Trở về đến trường, bỗng nhiên sấm bắt đầu nổ, Yến Tư Thành không chờ bạn học mượn dù giúp đã vội vàng đội mưa chạy về. Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Viện Viện ngồi co người trong góc, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất để quay về, Yến Tư Thành vẫn cảm thấy mình đã chậm. Đối với việc Lý Viện Viện nhào tới, Yến Tư Thành hoàn toàn không có chuẩn bị, anh vừa tắm vừa ép mình bình tĩnh, cố đừng nghĩ tới cảm giác mềm mềm của Lý Viện Viện nữa. Nhìn vẻ mặt ban nãy của Lý Viện Viện, Yến Tư Thành nghĩ, công chúa chỉ sợ thôi, không có ý gì khác. Tại suy nghĩ của anh quá bẩn thỉu thôi, nhưng càng khắc chế cơ thể lại càng nóng lên. Góc truyện audio.com. Yến Tư Thành dứt khoát tắt nước nóng, dùng nước lạnh xối lên người mình. Anh muốn dùng nước lạnh để bình ổn lại suy nghĩ phức tạp trong đầu, nhưng không ngờ, nước lạnh không dập tắt được sao động trong lòng, nhưng lại thành công khiến anh bị cảm, thật sự bị cảm. Sáng sớm hôm sau, nằm trên giường, Yến Tư Thành nhìn Lý Viện Viện nhíu mày lấy nhiệt kế ra. 38, 5 độ, Yến Tư Thành cảm thấy sức khỏe của mình xưa nay rất tốt, không ngờ dầm mưa một trận tắm nước lạnh một lần trong thời tiết ấm áp thế này mà anh lại vô dụng đến mức bị cảm, anh khàn giọng nói. Viện Viện, sáng nay em có lớp, anh giục cô đi, một là Lý Viện Viện thật sự sắp trễ, hai là anh quả thật không muốn để Lý Viện Viện nhìn thấy bộ dạng vô dụng này của mình. Anh uống thuốc trước đi, trong phòng có thuốc dự phòng. Lý Viện Viện đọc hướng dẫn sử dụng từng loại, tìm ra thuốc uống khi bị sốt, lấy lượng thuốc theo chú thích trên hộp cho Yến Tư Thành, cô đặt thuốc trong lòng bàn tay, Yến Tư Thành ngoan ngoãn cầm từng viên thuốc uống hết. Lần đầu tiên thấy Yến Tư Thành uống thuốc Tây, Lý Viện Viện cũng không chắc là SO sắc hiệu quả không, nhưng nghĩ lại thì trình độ chữa bệnh của thế giới này cao hơn đại đường rất nhiều, lòng cũng thầm yên. Nhưng dù sao ngã bệnh cũng là chuyện lớn, Lý Viện Viện móc di động ra. Hôm nay em không đi học, để em nhờ Châu Tình xin nghỉ dùm. Yến Tư Thành đưa tay cản điện thoại của Lý Viện Viện lại. Anh không sao, không thể vì anh mà làm lỡ việc học của điện hạ. Sừng hồ cũ lại xuất hiện, nếu miễn cưỡng ở lại đây, chỉ e Yến Tư Thành càng đứng ngồi không yên. Lý Viện Viện thở dài. Vậy anh nghỉ cho khỏe đi, chưa em về thăm anh. Yến Tư Thành gật đầu. Suốt buổi học sáng, đầu óc Lý Viện Viện để tận đâu đâu, ngay cả Châu Tình ngồi bên cạnh cũng lấy làm lạ.